Chương 533, ganh đua. Đây chính là hệ lạn hữu, đây chính là hệ lạn hữu. Cái này vờ ơ y ma là nhìn trước mắt phồn hoa đến để người không biết làm sao thành thị. Ản giờ dịch bị khiếp sợ nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Nếu như nói mạ vỉn đi vào xì dịch thời điểm là khiếp sợ lời nói, không có đi gở gì kỉnh hòa hoãn một chút, trực tiếp đến hệ lạn hữu Ản giờ dịch, không sai biệt lắm nhận liền là làm kinh sợ. Hắn ở phi trường nhìn thấy lít nha lít nhít đám người, cũng nhìn thấy chuyến bay màn hình bên trên các loại số lượng. Thông hiểu trên cái tinh cầu này tất cả ngôn ngữ Ản giờ dịch nhìn hiểu phía trên văn tự, những cái kia văn tự đại biểu cho từng cái chuyến bay, ngay tại rộng rãi máy bay trên đường chạy cất cánh và hạ cánh để hắn im lặng là, nơi này máy bay nhiều đến khó mà miêu tả, ngay tại hắn ngẩn người thời điểm, liền có mấy khung máy bay chạm đất, đồng thời lại có thật nhiều khung máy bay cất cánh. Nơi này bận rộn mà lại có thứ tự, đầy trời máy bay để trong này nhìn qua càng giống là một cái thế giới ma pháp. Ông trời ơi cùng đi Ản giờ dịch đến xỉ dịch mấy cái ma pháp sư, giờ này khắc này cũng bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem những cái kia cầm trong tay điện thoại, mang theo thất thải lộng lấy túi du lịch đám người, không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, nơi này cũng không ít mặc ma pháp trường bào người. Bất quá bọn hắn đa số đều tại dùng đồng tình, hoặc là treo chọc ánh mắt đang nhìn đường xa mà đến Ản giờ dịch một nhóm. Những này hệ lạn hữu ma pháp sư, không phải đang dùng điện thoại gọi điện thoại, liền là đang chơi trong điện thoại di động tự mang một chút trò chơi. Trên người của bọn hắn mặc càng hoa mỹ ma pháp trường bào, nhưng là ma pháp năng lượng lại thấp đáng thương. Nhìn tình huống, nơi này ma pháp sư, đa số đều chỉ là phổ thông ma pháp sư cấp bậc mà thôi. Một cái ma pháp sư xem thường nhìn một chút những cái kia chuẩn bị lên máy bay hệ lạn hữu ma pháp sư, mở miệng nói ra. Một cái khác ma pháp sư đi theo gật đầu, phát biểu cái nhìn của mình, nhà giàu mới nổi liền là nhà giàu mới nổi, bọn hắn tại ma pháp phương diện nội tình, thật sự là quá kém. Nếu như chúng ta có thể tại ma pháp phương diện cùng hệ lạn hữu triển khai hợp tác, một lần nữa quật khởi cũng không nên là việc khó gì. Cái thứ ba ma pháp sư đứng tại Ản giờ dịch bên cạnh thân. Đồng ý lấy các đồng bạn thuyết pháp. Nhưng giờ này khắc này, Ản giờ dịch lại phát hiện một cái để hắn nghi ngờ sự thật những cái kia hắn thấy đều phi thường nhỏ yếu ma pháp sư, tựa hồ trên người ma pháp trường bảo, đều là đồng dạng kiểu dáng, đồng dạng thiết kế. Mà lại, trước ngực của bọn hắn, đều đeo một cái hắn chưa từng thấy qua ngực trương. Kia không là ma pháp sư nhất định phải đeo đồ vật, những này đeo quái dị ngực trương nghệ lạn hữu các ma pháp sư, còn ngoài dự liệu tuổi trẻ. Bọn hắn tối đa cũng liền không đến 20 tuổi mặc dù ma pháp thiên phú không được tốt lắm, nhưng là QNZ không tính kém. Án giờ gì không hổ là mới ma pháp đế quốc người xây dựng, ánh mắt của hắn hay là vô cùng độc đáo. Những này cũng còn là tiểu hài tử so với bọn hắn trình độ ma pháp đến, tuổi của bọn hắn tựa hồ lại càng dễ gây nên người khác hiếu kỳ. Án giờ gì nhìn xem những kia tuổi trẻ ma pháp sư, mở miệng đối các đồng bạn của mình nói. Lúc này, một cái trung niên ma đạo sư đi tới những kia tuổi trẻ khuôn mặt non nớt phía trước, diêu động trong tay tiểu kỳ, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Tốt các bạn học ở trên máy bay muốn giữ yên lặng rời đi chỗ ngồi muốn hướng lao sư xin chỉ thị hiểu không quấy rầy một chút. Tiên sinh, các ngươi đây là Ản giờ dịch hứng thú chính đồng, lập tức đi tới, thừa dịp đối phương huấn tốt học sinh về sau, đứng ở phía sau của đối phương mở miệng hỏi. À, ngươi là vừa tới nơi này mà pháp sư cái kia trung niên ma đạo sư quay đầu nhìn thấy mình đồng hành, lập tức hưng phấn hô. Sau đó, hắn thấp giọng, tựa hồ là ý thức được mình không đúng, ta là đế quốc ma pháp thứ hai học viện lao sư, ta hôm nay là mang đám học sinh của ta, đi vợ giận nghỉ cả tự nhiên bảo hộ khu lữ hành. Bọn hắn đều là phi thường ưu tú hài tử, chúc ngươi đường đi vui sướng. Án giờ dịch lễ phép tạm biệt, thắng được đối phương vô cùng tốt cảm giác. Mà Ản giờ dịch thì đi trở về đến đồng bạn của mình trước mặt, lắc đầu nói, không phải chính quy ma pháp sư, chỉ là một đám học sinh mà thôi. Học sinh ông trời của ta, chúng ta khôi lỗi đế quốc bao lâu không có chiêu nạp mới ma pháp học đồ một cái ma pháp sư như mày, nhìn về phía bên gối đồng bạn. Theo chiến tranh tiến hành, khôi lỗi đế quốc cũng sớm đã mất đi tạo máu năng lực. Bọn hắn cao cấp ma pháp sư đều ở tiền tuyến tác chiến, có rất ít thời gian bồi dưỡng người mới. Mà theo tiền tuyến tình hình chiến đấu không ngừng chuyển biến xấu, khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp sư hàng trăm hàng ngàn tổn thất, hoàn toàn đến không đến bất luận cái gì bổ sung. Đối với phe mình đến tiếp sau nhân tài bồi dưỡng, càng là không thể nào nói đến cuối cùng, vì duy trì tiền tuyến binh lực, những cái kia không có đạt được hoàn chỉnh huấn luyện người mới ma pháp sư cũng bị phái đi tiền tuyến, không có chút ý nghĩa nào bị tiêu hao hầu như không còn. Trái lại hệ lãng hiệu, thì hoàn toàn là một cái khác trạng thái, hệ lãng hiệu binh sĩ tổn thất rất nhỏ, bồi dưỡng ra được kỹ thuật cao nhân tài, chiến thuật nhân tài, chỉ huy nhân tài, đều chiếm được rất tốt giữ lại. Những này chống đỡ lấy một chi quân đội nhân tài, đại bộ phận đều được đưa về đến hậu phương, trở thành kỹ xảo chiến đấu truyền thâu người, giáo dục người. Bọn hắn là hệ lãn hiệu liên tục không ngừng bồi dưỡng sinh lực quân, cuối cùng để hệ lãn hiệu quân đội một mực duy trì đáng sợ cao tố dưỡng trạng thái. Chờ những này mới khôi lỗi đế quốc viếng thăm đoàn các thành viên đi ra sân bay mới về sau, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng thì càng là để bọn hắn hâm mộ. Cao vút trong mây cao ốc, rộng rãi bằng phẳng đường đi, sạch sẽ gọn gàng hoàn cảnh, như nước chảy biển người vẹn vẹn chỉ là thấy được xì dịch thành thị biên giới, những này đường xa mà đến các ma pháp sư, liền đã chỉ còn lại cung bái tâm tư. Trách không được mạ vỉn trở về nói, giữa chúng ta chênh lệch rất lớn. Một cái vừa mới còn kêu gào lấy muốn cùng hệ lạn hiệu tại ma pháp lĩnh vực triển khai hợp tác ma pháp sư mở miệng cảm khái nói. Hắn nhìn thấy bầu trời xa xa công chính đang chậm rãi hạ xuống tiến vào cảng hàng không bên trong lơ lửng tàu vận tải. Kia to lớn thân ảnh như là phi hành sân phong, hùng vĩ vô cùng. Những cái kia cao vút trong mây nhà chọc trời phía trên, hệ lạn hiệu màu đen kim ưng vương kỳ tại đón gió phiêu động. Thành phố này vô luận từ cái kia chi tiết đến xem, đều là chứa đầy vinh dự cùng hy vọng. Cho dù là mang theo bắt bẻ ánh mắt xem kỹ, nơi này cũng rất ít có để người không hài lòng địa phương. So với một năm trước xì dịch thành, hiện nay nơi này xanh hóa đã tốt vô cùng. Không chỉ là thành thị bên ngoài trồng đại lượng cây cối, liền liên thành trong thành phố QNZ khắp nơi đều là xanh lún tươi tốt mỹ lệ thực vật. Được sự giúp đỡ của tinh linh tộc, xì dịch xanh hóa quản lý công việc tiến triển phi thường cấp tốc, thành tích càng làm cho người vừa ý ta vẫn cho là, hệ lãn hiệu là một cái cực kỳ hiếu chiến quốc gia. Bọn hắn đem hết thể lực lượng đều đầu nhập tại chiến tranh bên trong nhưng hôm nay ta mới biết được, quốc gia này căn bản không có coi chúng ta là thành đối thủ. Án giờ dịch cảm khái nói. Hắn đứng tại sân bay cửa ra vào, ngắm nhìn xa xa cao ốc, mơ hồ còn có thể trông thấy các ma pháp sư đại chiến hủy hoại đường đi, nơi đó còn dựng nên lấy một đài cự hình cần cầu. Chiến đấu phá hủy đường đi, còn hư hại một chút cao ốc lâu thể trên pha lê. Hiện tại công trình đội ngay tại sửa chữa nơi đó, đồng thời ý đồ khôi phục bị điện giật từ pháo đạn pháo phá hủy đường đi. Trên thực tế xạ rỗ địch tổn hại địa phương cũng không nhiều, nghiêm trọng nhất bị hao tổn khu vực, nhưng thật ra là hệ lạn hữu pháo điện từ đánh xuyên tàu điện ngầm đường hầm hình thành tổn hại khu vực. Bất quá, những này đến từ phương xa, tin tức tương đối bế tắc mới khôi lôi đế quốc người đến chơi, hiển nhiên là không biết những này. Trong mắt bọn họ, những cái kia sửa chữa khu vực, cùng chung quanh bộ phận đang xây vùng mới giải phóng vực đồng dạng, đều là thành phố này sinh cơ bừng bừng thể hiện. Ta hiện tại biết, mạ vỉn tại sao muốn lưu tại hệ lãn hữu quản khống khu. Một tên khác đứng tại ản giờ dịch bên cạnh ma pháp sư như có điều suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nhắc lên mạ vỉn. Cái kia đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ sáng lập mới khôi lôi đế quốc công vân, bây giờ lại mai danh nhận tích, cam nguyện cuộc sống bình thường tại hệ lãn hữu khống chế hạ trước khôi lôi đế quốc lãnh thổ bên trong. Hiện tại những này người đến chơi nhóm nhìn đến, lúc ấy bọn hắn không hiểu mạ vìn lựa chọn, thật rất có một loại thà làm thịnh thế cho không làm loạn thế nhân cảm thụ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là biến pháp hạn giờ dịch đột nhiên trở nên đấu trí tràn đầy, mở miệng nói ra, toàn diện học tập hệ lãn hiệu, đem tiên tiến kỹ thuật cùng lý niệm đưa vào về quốc gia của chúng ta, đem quốc gia của chúng ta cũng biến thành phú cường giờ này khắc này, trong đầu hắn nghĩ. Đều là có một ngày mới khôi lôi đế quốc thành thị cũng thay đổi thành xì dịch xinh đẹp như vậy phồn hoa. Hắn cảm thấy đây mới là hắn hẳn là dốc cả một đời đi làm sự tình, cũng là chân chính chuyện có ý nghĩa. Đại nhân thuộc hạ nguyện ý cả đời đi theo ngài, là mới khôi lôi đế quốc phồn vinh phú cường phấn đấu không chỉ một cái ma pháp sư con mắt đều cảm động đến ở mức, hắn mắt đỏ vành mắt, kiên định phụ họa nói. Ganh đua tinh thần, cũng không phải là cái nào đó quốc gia cái nào đó văn minh độc quyền. Biết hổ thẹn sau đó Dung cũng là loài người quý giá tư tưởng tài phú. Khi thấy chân chính tiên tiến thế giới về sau, vẫn là có thật nhiều người nguyện ý học tập, đây là nhân loại tiến bộ nguyên động lực một trong, cũng là loài người cao quý phẩm chất một trong. Đương nhiên, học có được hay không, học đúng hay không, lão sư có dạy đó chính là một chuyện khác. Bên kia xe, liền là tiếp chúng ta nhìn thấy chuyên dụng chỗ đậu xe trên đỗ một loạt màu đen xe con, Ản Dở Dịt nhấc chân liền hướng những hắc ý hệ nhân kia đi đến. Hắn không có so đo, không có nghi thức hoan nền, QNZ không có so đo nên đón hắn chỉ là Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng NZ. Lần này hắn bày ngay ngắn tư thái của mình, đem mình đặt ở bụi bặm bên trong, hâm mộ như là hạo nguyệt đồng dạng lệ lạn hiệu, chui vào những cái kia lệ thuộc vào Bộ Ngoại giao tiếp khách ô tô. Mà cùng lúc đó, ở xa cả xịp địa khu, nguyên cả xịp đế quốc thủ đô, một mảnh gạch ngói đá vụn trong đường phố, cả xịp đế quốc thành viên hoàng thất nhóm, cũng phân biệt chui vào vì bọn họ chuẩn bị ô tô. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn rời đi bọn hắn đã từng thống trị qua địa phương, làm một bị đặc xá phổ thông quý tộc, di cư đến Hãn Hải Thành.